ngươi vì sao lúc đó không phát hiện, còn để cho ta giúp ngươi chỉ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net